Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 646, Nhược Thủy chi uy. Bạch thí chủ, Tiểu Thanh thí chủ, việc này cùng các ngươi không quan hệ, lại cẩn thận che chở chính mình là đủ. Chấm ngoặc kép, Sa Tăng ánh mắt híp lại nhìn lên bầu trời phía trên chư bát giới liên tục bại lui tình hình. Chiến đấu, trong lòng như có lửa đốt nói, Pháp Hải. Sau đó ta cùng nhị sư huynh tận lực hấp dẫn ba vị này chân quân chú ý lực. Sau đó ngươi mau mau mang theo Trầm Hương chạy trốn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, luôn luôn thật thà Sa Tăng trong đầu có một đạo linh quang lóe qua. Gấp giọng nói, hướng Hoa Sơn đi, tìm Ý Nan Bình, chỉ cần đến Ý Nan Bình bên người, nhất định có thể bảo vệ Trầm Hương tánh mạng. Về sau nếu là ta cùng nhị sư huynh có thể trốn được tìm đường sống. Tìm đến đại sư huynh tụ hợp về sau, sẽ đi qua cùng các ngươi tụ hợp. Đúng, Sa Tăng thượng sư, Pháp Hải sắc mặt nghiêm nghị, cũng biết tình huống nguy cấp, không dám chần chờ, vội vàng liền đi tới trong xương phòng đem Trầm Hương trực tiếp cõng lên. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, mà Sa Tăng cái này 500 năm đến mượn đại lượng công đức tu hành mà ra hùng hậu pháp lực lại lần nữa lưu chuyển mà lên. Thuần túy Bồ Tát kim thân hiển hiện ra, hóa thành một vệt kim quang liền hướng về trên trời cao đi tiếp ứng chư bát giới. Không phải là Sa Tăng không muốn nhân cơ hội mang theo Trầm Hương thoát đi. Quả thực là chư bát giới tình huống quá mức không ổn. Không nói đến 500 năm sư tình cảm huynh đệ sao mà thâm hậu. Càng quan trọng hơn là Sa Tăng minh bạch lấy chính mình độn thuật. Quả quyết chạy không khỏi Bắc Cực Tứ Thánh chân quân truy trốn. Duy nhất biện pháp, chính là cùng chư bát giới cùng nhau liên thủ chống đỡ ba vị này Bắc Cực Tứ Thánh chân quân. Lại để cho thân là không đáng chú ý nhân tộc Pháp Hải thừa cơ mà chạy. Bành, hàng ma trượng vừa nhanh vừa mạnh. Tại đen kịt một màu như mực đồng dạng trong mây đen xẹt qua một vệt kim quang hướng về Linh Ứng Hữu. Thánh chân quân đánh tới. Để bất quá thời gian qua một lát liền chật vật không chịu nổi chư bát giới dẫy đến một tia cơ hội. Thở dốc, Sa Tăng cùng chư bát giới dựa lưng vào nhau. Cảnh giác nhìn chăm chú trước mắt hiện lên vây quanh tư thái ba vị Bắc Cực Tứ Thánh chân quân. Lo lắng nói, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, làm sao có thể sẽ không có việc gì? Nếu là trăm ngàn cái tiểu yêu, chư bát giới tất nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, cũng là yêu vương nhất lưu. Chư bát giới có thể tự tin đánh 10 cái. Vấn đề trước mắt đây chính là ba vị đại la kim tiên tầng thứ Bắc Cực Tứ Thánh chân quân. Có lẽ bọn họ một cái chiến lực cùng nhị lang hiển thánh chân quân so sánh còn kém không ít. Nhưng là mỗi một vị đều là đủ để tại chư bát giới năm đó còn chưa là thiên hoành chân quân nguyên. Xoáy thời điểm sánh ngang tồn tại. Chỉ bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chư bát giới cũng đành phải kiên trì đáp. Việc nhỏ, làm nóng người thôi. Thiên du chân quân nguyên xoáy ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt chư bát. Giới cùng Sa Tăng, nói ra, thiên bồng đại huynh, chúng ta không thể trễ quy thiên đình. Nếu không lề mà lề mề ở giữa, đợi còn lại tiên gia tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ còn về lăng tiêu điện phía trước, sợ là có hại đế quân uy nghi. Sau đó ta bây giờ tay nếu có bất kính chỗ, chớ trách còn lại tiên gia. Chư bát giới nghe vậy, trong lòng lại là không khỏi nhảy một cái. Cho dù thiên du chân quân nguyên soái cũng không có nói rõ, nhưng chư bát giới cũng mơ hồ đoán đến tại tam giới địa phương còn lại chuyện có thể xảy ra. Cần biết Bắc Cực Tứ Thánh chân quân cũng không phải là Ngọc Đế lệ thuộc trực tiếp. Ngược lại là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế phía dưới quản lý hộ pháp chân thần. Tầm thường tình huống phía dưới, Ngọc Đế cũng sẽ không chỉ lệnh Bắc Cực Tứ Thánh chân quân hạ phàm. Nếu như Ngọc Đế coi là thật dùng Bắc Cực Tứ Thánh chân quân, theo một số phương diện mà nói, ngược lại là thiếu Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một phần nhân quả. Cho nên lấy, cho dù là chư bát giới còn là thiên hoành chân quân nguyên soái thời điểm, vô số năm trôi qua, cũng hiếm có thu đến Ngọc Đế mệnh lệnh. Mà chỗ lấy ngàn năm trước kia chư bát giới sẽ thường xuyên ra vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tham dự các loại tiên yến, nhiều lần nhìn thấy Thường Nga tiên tử nhóm, chủ yếu vẫn là Thiên Bồng chân quân nguyên soái làm Bắc Cực Tứ Thánh chân quân đứng đầu. Chính là thay thế Bắc Cực Tử Vi đại đế có mặt thôi. Hầu ca, Chư Bát Giới nhỏ giọng nhớ kỹ cái tên này. Hơi nhỏ có chút bận tâm lên. Tại Chư Bát Giới xem ra, Ngọc Đế chỗ lấy điều động Bắc Cực Tứ Thánh chân quân tới bắt chính mình. Sợ là Ngọc Đế đã đem chính mình trực thuộc chiến lực đều điều động ra ngoài. Mà đáng giá Ngọc Đế làm to chuyện đến loại trình độ này. Duy chỉ có Hầu ca. Ngay tại Chư Bát Giới nỗi lòng ngàn vạn thời điểm, Thiên Du chân quân nguyên soái hướng về Linh Ứng Hữu Thánh chân quân hơi một cái ra hiệu. Lúc này Linh Ứng Hữu Thánh chân quân thân hóa ánh sáng hướng về phía dưới bảo bối chi đường mà đi. Người dám, Chư Bát Giới thoáng chốc giận tím mặt, trong tay cửu sỉ đinh ba hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về Linh Ứng Hữu Thánh chân quân. Đuổi theo. Nỗ lực đem Linh Ứng Hữu Thánh chân quân cho ngăn trở tới. Thế mà, một cái qua mâu lại là tung hoành hướng mà ra. Dễ dàng đem cửu sỉ đinh ba cho cản lại. Thiên Bồng đại huynh, lại thúc thủ chịu trói đi. Thiên Bồng nguyên soái lỏng nóng như lửa đốt phía dưới. Khóe mắt liếc qua nhìn đến bảo bối chi đường bên trong lộ ra hóa chân thân Bạch Tố Trinh cùng Pháp. Hải, đem Linh Ứng Hữu Thánh chân quân cho cản lại. Thế mà. Bạch Tố Trinh nhận được đi về phía Tây Công Đức, pháp lực thần thông viễn siêu tầm thường yêu vương nhất lưu. Nhưng ở Linh Ứng Hữu Thánh chân quân trước mặt cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tùy thời có bỏ mình nguy hiểm. Lúc này, Chư Bát Giới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thiên Du chân quân nguyên soái. Nói ra, hiền đệ, ta cùng lão sa có thể thúc thủ chịu trói tùy ngươi trở lại về thiên đình. Nhưng Trầm Hương có thể hay không tha cho hắn tính mệnh. Thiên Du chân quân nguyên soái lắc đầu. Nói ra Thiên Bồng đại huynh cũng biết thiên đình quân lệnh chi nghiêm. Vì sao hỏi cái này chờ buồn cười chi ngôn. Như thế, liền chớ trách ta. Chấm ngoặc kép, Chư Bát Giới nhìn lấy Bạch Tố Trinh đã là trọng thương rơi xuống đại địa phía trên. Pháp hải cũng là chẫm mộc khó chống. Không còn có một chút do dự. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chư Bát Giới hoài bên trong bay ra Ngọc Tịnh Bình, giọt giọt nặng tựa vạn cân nhược thủy cuốn ngược mà ra. Trong một chớp mắt chính là trải rộng toàn bộ thương khung hướng về Thiên Du chân quân nguyên soái. Dực Thánh Bảo Đức chân quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân cuốn lên mà đi. Nhược thủy, cho dù là Bắc Cực Tứ Thánh chân quân đối mặt nhược thủy bực này tai họa chi vật, lại là nháy mắt vì chi biến sắc. Trong lúc nhất thời, nhược thủy ngập trời mà đến, phảng phất giống như nắm giữ linh trí đồng dạng đem ba vị Bắc Cực Tứ Thánh chân quân cùng mình bao. Khỏa đến cùng một chỗ, tại trên trời cao hiển hóa ra một mảnh nhỏ nhược thủy chi hải. Đi, Sa Tăng thấy thế, đột nhiên hướng về phía dưới bảo bối chi đường hô to. Mà Pháp Hải cũng không dám chậm trễ, lúc này liền cõng lên Trầm Hương, cùng cõng Hứa Tiên Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh, Ngao Xuân vội vàng hướng về huyện Tiền Đường chi chạy ra ngoài. Lập tức, Sa Tăng chính là khẩn trương vạn phần nhìn chăm chú lên bên trong nhược thủy biến hóa. Thời khắc làm xong tiếp ứng Chư Bát Giới chuẩn bị. Nhược thủy vừa ra, liền là nói rõ Chư Bát Giới đã là có liều mạng tâm tư. Tam giới tiên thần đều biết Thiên Bồng chân quân nguyên soái đánh bại nhược thủy. Đồng thời Thiên Bồng chân quân nguyên soái cũng là hiếm có thể tại bên trong nhược thủy bảo trì chiến lực tiên thần, thế mà, liền như là thiêu thân cùng lửa tương đương thân cận, nhưng cũng không có nghĩa là hỏa diễm không biết nấu thương tổn thiêu thân đồng dạng. Có lẽ nhược thủy linh tính yêu chuộng Chư Bát Giới, nhưng là bao khỏa tại bên trong nhược thủy, Chư Bát Giới thừa nhận đến thương tổn cũng sẽ không so hắn còn lại sinh linh thiếu. Chỉ bất quá, đối với còn lại tiên thần tại bên trong nhược thủy chiến lực 10 không còn 1-2. Chư Bát Giới gần như có thể duy trì trạng thái tốt nhất thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.